Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 913, chương 913, Daisy vs. Ego. Một kích này sử dụng cơ bản đều là Nova binh sĩ cung cấp năng lượng. Daisy chỉ phụ trách một ít áp xúc công tác, mắt thấy khống chế cực hạn sắp tới, nàng không do dự nữa. Trong bàn tay như là cầm lấy một viên chất lượng lớn vô cùng tinh thể. Hô một tiếng mau tránh ra. Sau đó cánh tay dùng sức. Đem thể plasma đập về phía Ego. Dựa vào tinh khiết thủ động phát xạ ra ngoài thể plasma từ quy tắc đã nói không bằng chiến hạm chủ. Pháo đánh ra hiệu quả tốt. Nhưng năng lượng không làm giả được. Kèm theo một đạo gần như không cách nào nhìn thẳng bạch quang. Thể plasma đánh xuyên bụi bậm mây, đang cùng Ego mặt ngoài tầng khí quyển kịch liệt đối kháng sau đụng vào hành tinh mặt ngoài. Tựa hồ là Ego ót vị trí. Cút ngay, các người những thứ này thấp hơn sinh mệnh. Nổ kinh thiên động làm cho cả hành tinh đều rung động mấy cái. Ego vô cùng phẫn nộ, nóng bỏng dung nham trên mặt đất xác bên trong nổi lên. Sau đó làm áp lực tích xúc tới trình độ nhất định sau hướng ra phía ngoài chợt phun trào ra đi. Vô số nham thạch nóng chảy cùng vỏ quả đất mảnh nhỏ bị cao áp đẩy về phía vũ trụ. Làm một viên tinh cầu, Ego cũng không có gì chính xác. Hơn 100 cái Nova binh sĩ trong mắt hắn giống như vi sinh vật giống nhau. Thị lực của hắn nhìn không thấy những người này thân ảnh. Chỉ có thể đi quân năng lượng để làm cảm ứng, ước chừng hơn vạn ngọn núi lửa phun trào ra nóng bỏng dung nham. Từ tinh cầu vẻ ngoài xem thì dường như đối mặt một mảnh hồng đồng đồng tráng lệ kỳ cảnh. Phi hỏa lưu tinh gian tràn đầy không thể đếm hết sát khí. Nova quân đoàn phân bố ở bốn phương tám hướng. Đối mặt loại này không khác biệt phạm vi cực lớn oanh kích Daisy động cũng không động. Nàng không có ý định làm bảo mẫu. Nova binh sĩ nếu như ngay cả loại trình độ này công kích đều không thể ứng phó vẫn là nhanh lên. Giải tán về nhà đi. Nàng chỉ là giơ tay lên đánh nát đối với mình đánh tới dung nham khối vụn. Cho dù bị cố ý chiếu cố, Ego công kích vẫn như cũ không thể đối với nàng tạo thành cái gì tính thực chất thương tổn. Đối với tinh cầu mà nói, nàng quá nhỏ. Thừa ra Nova quân đoàn cũng không bằng nàng như thế cử trọng nhược khinh. Phần lớn người đều lựa chọn ở dung nham gian tránh né. Không gian lớn như vậy, không cần thiết chết dập đầu. Làm người hài lòng tính cách sai lệch quá nhiều. Có người tuyển trạch tạm lánh. Có người liền tuyển trạch cứng rắn sông. Lão Sam làm bị đại cục trưởng, chính nghĩa, tác động trở về lính già vẫn là rất chịu trách nhiệm. Hợp với cứu ba cái tựa hồ tay chân bùn rùn mới đồng liêu. Richard Ryder làm cây còn lại quả to nguyên lão. Hắn một mực quan tâm phụ cận chiến hữu tình huống. Tân binh nhiều lắm. Hắn liền thấy một sĩ binh không ngừng dùng Nova năng lượng oanh kích này dung nham khối vụn. Lại không thấy mặt bên bắn ngược lại một tảng lớn cự thạch. Hắn vội vã bay qua một bà níu lại tiểu cá tử tân binh. Ngải sợi đặc biệt, ngươi điên rồi, nhớ kỹ tân binh thủ tục điều thứ 5, thời khắc quan sát chiến trường. Ở Ego phát động phạm vi lớn thời điểm công kích, Daisy vừa vò một cái phát thể plasma, lần thứ 2 đem Ego đánh cho một hồi loạn lắc, thấp hơn sinh mệnh, ngươi ở đây công kích thần. Ego chú ý của lực rốt cục tập trung vào Daisy cái này trên người con kiến nhỏ. Chỉ ít cái năng lượng này ba động nhớ kỹ. Thần, ngươi sao? Ta đã thấy thần, nhưng ngươi rõ ràng không phải. Daisy nhẹ giọng cười nhạo, quay đầu đối với chúng Nova phân phó. Buông ra hỏa lực, dùng lớn nhất năng lượng công kích. Không thể để cho hắn tập trung tinh thần. Tinh thần lực không chỗ nào không có mặt. Lực lượng của tâm linh giỏi hơn Infinity Stone đỉnh cao nhất. Đây là một loại vạn sự vạn vật đều có thể cụ bị nhưng thực tế rất khó nắm trong tay lực lượng. Ego có hay không tinh thần lực? Có, nhưng lại rất nhiều. Cùng hắn loại tinh cầu này so với tinh thần lực là phi thường ngu xuẩn một việc. Đây gì bọn họ thức tỉnh tinh thần lực tính chất đặc biệt sau. Dựa theo cá nhân thiên phú, có người 60, giống như chắc giáo thụ thiên phú như thế dị bẩm trực tiếp chính là 100. Trong lúc này có chênh lệch, nhưng còn dừng lại ở có thể lý giải hợp lý phạm trù. Ego bất đồng, tinh thần lực của hắn một ngày thức tỉnh chính là 1 vạn. Chờ hắn lại thôn phệ mấy viên tinh cầu hiện lên ý thức sau 10 vạn 8 vạn đều không phải là việc khó. Mỗi ngày không có chuyện gì, lăn qua lộn lại ego cũng chính là tinh thần lực tương đối cường hãn rồi. Daisy trước đó cùng Nova Trung ương máy vi tính thương lượng qua phương án tác chiến. Làm trước Celestial đại não, Nova Trung ương máy vi tính tuyệt đối được cho kiến thức rộng rãi. Hắn liền cho Daisy ra một cái biện pháp, Marvel thế giới giọng chính chiến đấu pháp, lên đất liền tinh cầu chiến đấu. Sau đó tìm cơ hội đem hắn ý thức lau tiêu tan rơi. Richard tiểu tử, phối hợp ta. Lão Sam đang bay múa quả lửa gian rất nhanh né tránh. Rất nhanh thì xông phá ego bên ngoài thân bên ngoài bụi bậm mây. Hắn bay đến tinh cầu bên trong tầng khí quyển. Hướng về phía hư hư thực thực ego ánh mắt vị trí liên tục nổ súng. Bên kia Richard Ryder cũng buông lỏng ra tiểu cá tử ngải sợi đặc biệt. Liên tục vài cái chuyển ngoặt vọt vào tầng khí quyển công kích ego con mắt còn lại. Cơ hội tốt, Daisy các loại chính là cái này không đương. Mắt thấy ego chú ý của lực bị dẫn đi. Nàng kiềm chế năng lượng của mình, lén lút bay về phía tinh cầu mặt ngoài. Đồng thời dặn Nova quân đoàn tiếp tục công kích. Đừng sợ đem tinh cầu đánh bể, buông tay ra tùy tiện đánh, không phải coi thường bọn họ 100 cùng tiến lên cũng đánh không phải bạo nổ. Công kích đừng dừng, nàng muốn trực đảo Hoàng Long, Star-Lord đem ego hạch tâm nổ, chiêu này là dưới bất đắc dĩ tuyển trạch, nàng là muốn tiếp quản tinh cầu, không phải nổ hư tinh cầu. Nếu thật là muốn diệt ego điều khổng lồ chiến hạm tới dễ dàng hơn. Bằng lão nhân ra ông ta cuộn tốc độ, nhắm mắt lại nã pháo là có thể nổ chết hắn. Không thể không nói, ego có thể sống đến ngày hôm nay thực sự là món phi thường chuyện may mắn. Daisy tận lực kiềm chế năng lượng của mình, bên ngoài đánh cho thiên hôn địa ám. Nàng thì lén lút xuyên qua tầng kia như là khói độc một dạng tầng khí quyển. Chậm rãi rơi xuống hành tinh biểu hiện ra. Đây là một viên thảm thực vật phi thường rậm rạp tinh cầu. Dày thư thích mặt cỏ đầy phạm vi nhìn. Khiến người ta không nhịn được nghĩ ở phía trên đánh 2 cái cút. Mỹ lệ cao ngất thạch trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chằng chịt có hứng thú mà phân bố ở tứ phương. Không trung đầy đủ mọi màu sắc bọt khí, theo bọt khí tụ hợp cùng phân liệt, chúng nó làm cho này viên tinh cầu mang đến dư thừa chiếu sáng. Nova, ngươi xem người này cùng ngươi có tương tự địa phương sao? Daisy đi qua Nova quân đoàn mật thược tầm cực xa hỏi vẫn còn ở dị không gian Nova trung ương máy. Vi tính, nếu như ego là Celestial đại não. Bọn họ phải có nhất định tính chung, không còn cách nào phán đoán. Có thể hắn đã thiên ly ước nguyện ban đầu. Ta chỉ là đã từng Celestial một bộ phận. Ta không phải Celestial, hắn cũng không phải. Trung ương máy vi tính trả lời vẫn như cũ rất phía chính phủ. Daisy nửa quỳ trên mặt đất, tự tay xoa viên tinh cầu này, tỉ mỉ lĩnh hội vi diệu trong đó bất đồng. Chân chính nội hạch nàng xem không đến, vì không làm cho ego chú ý của nàng cũng không có xâm nhập quá sâu. Ở mặt ngoài lướt qua liền ngừng lại, chỉ là đại khái nhìn một chút, nhìn không ra nhiều lắm đồ đạc. Thế nhưng cách tự hỏi quả thực bất đồng, ở tinh cầu ý thức cùng Celestial đại não trong lúc đó. Nàng vẫn là cho rằng trước một loại quan điểm tương đối kháo phổ. Cùng vũ trụ Celestial giao tiếp số lần không ít, Daisy đã cảm thấy Ego không giống Celestial. Celestial tràn ngập trí tuệ. Cho dù là Isis cùng Tenebrous, hai cái này thà rằng ở trong ngục đờ ra. Lãng phí sinh mệnh, lãng phí thời gian. Cũng không muốn đi ra ngoài đi làm trạch Celestial. Bọn họ đối với vũ trụ vạn vật kiến giải cũng cao không được. Mà Ego người này, cái gì cũng không hiểu. Mỗi ngày ấy cũng biết tạo nhân. Giống như là một lớn kẻ ngu si giống nhau. Trình độ này tại sao có thể là Celestial? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.